Trọng sinh chi Bùi Vũ, chương 68, PN5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam thúc đem hắn bắt nghĩ đến như vậy có thể đem tình địch đột nhiên xuất hiện đánh chạy nếu thế sai lầm to rồi, triệu địch người nào cũng đụng vào được nhưng chỉ có một người, đó là chủ nhân của viên gia tuyệt không thể trêu vào. Đối với thảm bại lần đó, triệu địch mặc dù không có truy cứu, bất quá thế công hắn theo đuổi nhất thần một chút cũng không yếu bớt. Làm cho toàn bộ trường học đều biết nhất thần là mục tiêu của hắn, bất luận nam nữ ai dám cùng nhất thần nhiều lời một câu thì nhất định là muốn chết. Kỳ thật nhất thần nếu muốn cùng hắn đối địch cũng không phải không được, luận tài lực viên gia tuyệt đối có thể áp trụ triệu gia, nhưng mấu chốt là lão mụ của người ta là một quan lớn, một câu liền có thể khiến khách sạn Ngự Hải đóng cửa không thể tiếp tục kinh doanh, vì miễn đi phiền toái không cần thiết cũng vì đại cục viên gia mà suy nghĩ, nhất thần chỉ có thể chịu nhục mỗi ngày giống như chuột thấy mèo trốn tránh triệu địch. Kỳ thật còn có một chút tình cảm của triệu địch đối với nhất thần tuyệt đối không phải ngoạn ngoạn liền thôi, ai cũng đều xem ra hắn là nghiêm túc, bằng không lần trước bị đánh thành như vậy hắn như thế nào không có truy cứu, mặt thiếu chút nữa bị hủy, còn lừa gạt phụ mẫu của mình đem sự việc bỏ qua, bằng không dựa vào tính cách cha mẹ hắn, nhất định sẽ không buông tha người viên gia. Nguyên nhân như thế, nhất thần mới không nghĩ làm hại tới hắn, chính hắn từng trải nghiệm qua cái loại thống khổ cầu mà không được này, tự nhiên không đành lòng thương tổn người thích mình. Nhất thần thành thật cùng triệu địch nói qua rất nhiều lần, cũng lần nữa cho thấy hắn đời này đều chỉ thích một mình Bùi Vũ, muốn khiến triệu địch hết hy vọng. Nhưng triệu địch hoàn toàn bất vi sở động, tinh thần dũng cảm tiến tới, đụng phải bức tường cũng không quay đầu, thật sự giống như nhất thần liều mạng năm đó. Cho nên, nhất thần gần đây thực nháo tâm, thực đau đầu, bất quá hắn cuối cùng vẫn nghĩ ra một biện pháp giải quyết, biện pháp này chính là Tam thúc ngươi theo đuổi triệu địch đi. Phốc, Gia Hải một miệng trà toàn bộ phun ở trên mặt nhất thần, ngươi nói cái gì? Nhất thần xoa xoa nước trà trên mặt, bày ra khuôn mặt tươi cười, bắt đầu đẩy mạnh tốc độ tiêu thụ món hàng triệu địch. Kỳ thật hắn rất không tệ, người trông cũng dễ nhìn, dáng người cũng nhất lưu. Gia Hải vội vàng nâng tay đánh gãy lời hắn nói, chủ ý ngu ngốc này ai nghĩ ra? Đương nhiên là ta nghĩ, thật là chủ ý rất tốt, nơi nào ngu ngốc? Thật có lỗi, ta đối với hắn không có hứng thú, ta chỉ thích dạng nhu thuận khả ái, hình mẫu ôn nhu tựa như Tiểu Vũ vậy, là tôi thích hợp. Hừ, sớm biết rằng ngươi đối với hắn có ý đồ xấu. Nhất thần âm nghiêm mặt dùng ánh mắt đem tam thúc của mình thiến hơn trăm lần, ta đã dùng danh nghĩa của ngươi cấp triệu địch tặng 99 đóa hoa hồng. Phốc, nhất thần lần thứ hai bị nước trà nghênh diện phun đến trên mặt. Nhất thần, nói đùa cũng phải có giới hạn, ngươi nếu dám hồ nháo ta liền đem tài khoản ngân hàng của ngươi đóng băng. Gia Hải thật có điểm sinh khí, bỏ lại một câu phất tay áo đi rồi. Hừ hừ, ta mới không sợ đâu, nếu không đem hai các ngươi tác hợp thành công ta sẽ không mang họ Viên. Một tháng sau, một buổi tối nào đó, Gia Hải ở cửa nhà mình nhìn thấy triệu địch khóc kêu không ngừng, còn đừng nói, hắn hiện tại biểu tình ủy khuất này thật đúng là rất khả ái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, về phần vì cái gì khóc không cần đoán cũng biết, khẳng định là bị nhất thần giáo huấn. Kết quả đến gần mới phát hiện, nửa bên mặt của triệu địch mang theo dấu năm ngón tay rõ ràng. Nhất thần tuy rằng không thích hắn, nhưng cũng không nên cùng hắn động thủ đi. Xuất ra di động nhìn nhìn thời gian, mới bừng tỉnh đại ngộ, tính ngươi không hay ho, ai bảo ngươi tới lúc này, hắn không đánh ngươi mới là lạ. Uy, ngươi không sao chứ, ai cần ngươi lo, triệu địch hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, lắc thân mà qua, không biết nhớ tới cái gì, lại xoay người đi trở về, dùng một loại ánh mắt xem rồi bỏ nhìn chằm chằm Gia Hải, ngươi đừng tùy tiện như vậy được không, mỗi ngày tặng hoa còn viết mấy lời buồn nôn, ngươi có phiền hay không, đã một bó to tuổi còn muốn ăn cỏ non, thật sự khiến người ghê tởm. Gia Hải vốn định mở miệng giải thích nhưng sau khi nghe được lời hắn nói, lại quỷ dị cười ra tiếng, nói xong. Ta nói cho ngươi, cho dù nam nhân toàn thế giới đều chết sạch ta cũng sẽ không thích ngươi, cũng không chịu lấy nước tiểu soi lại mặt mình, hừ. Gia Hải hít sâu mấy hơi thở cười gật gật đầu, sau đó ba một tiếng quăng hắn một cái tát xinh đẹp, lần này mặt triệu địch hai bên rất đối xứng. Ngươi dám đánh. Ba, lại một bàn tay, triệu địch bị đánh hai mắt hoa lên, đầu còn chưa có phản ứng lại, liền cảm thấy thiên địa đảo ngược, bị người một đường vác lên lầu, sau đó thật mạnh ném tới trên giường. Sau đó, trong gian phòng liền truyền ra tiếng kêu thảm thiết giống như heo bị chọc tiết. Ngày hôm sau sáng sớm, Gia Hải thần thanh khí sảng đi xuống lầu. Phía sau đi theo tiểu bằng hữu triệu địch khập khiễng, trên mặt trên cổ biến thành một khối tím, một khối đỏ, một khối xanh, đủ mọi màu sắc rất là bắt mắt, có chút dấu vết xem liền biết là bị đánh, nhưng cũng có chút dấu vết không giống như bị đánh ra, những vị trí khác bị quần áo chặn, không biết phong cảnh thế nào. Triệu địch, người như thế nào đến sớm như vậy? Ta ngày hôm qua căn bản là không có đi. À, ngày hôm qua ngươi có tới sao? Đến đây lúc nào ta như thế nào không biết. Thiên A, ngày hôm qua ngươi đánh ta một cái tát nhanh như vậy đã quên. Đêm qua ngươi, ta cho phép ngươi cùng nam nhân khác nói chuyện sao? Gia Hải thanh âm trầm thấp truyền đến, Triệu Địch nhanh chóng lui đến bên cạnh hắn, cúi thấp đầu một chữ cũng không dám nói. Ngồi xuống ăn cơm, ngồi chỗ nào? Gia Hải nhíu lại mắt, ngươi nói xem. Nga, Triệu Địch nhanh chóng đem ghế dựa xa xa kéo đến bên cạnh Gia Hải, ngoan ngoãn ngồi xuống. Nhất thần trong mắt thiếu chút nữa lọt ra, mộng du a, ta nhất định là đang mộng du, bằng không như thế nào ban ngày ban mặt gặp quỷ. Cái kia, ban ngày ngươi muốn đi đâu? Ta muốn đi đâu còn cần ngươi phải đồng ý sao? Không, ta không phải ý thứ kia, ta chỉ là tùy tiện hỏi thôi. Không nên hỏi thì đừng hỏi. Nga, đã biết, múc cháo cho ta. Nga, kia, muốn múc bao nhiêu? Ngươi nói xem, dựa theo thể lực ta tiêu hao ngày hôm qua, ngươi cảm thấy ta hẳn nên ăn bao nhiêu? Nga, ta múc cho ngươi nhiều một chút. Triệu Địch hai tay trắng nhỏ bưng bát cháo cung kính đặt ở trước mặt đại lão gia Gia Hải, mức độ cung kính quả thực có thể sánh bằng nữ nhân Nhật Bản, còn kém quỳ xuống phục vụ. A, ngươi xem, người ta cũng là công này, khí thế kia, phô trương kia. Thật là uy phong, hảo có hình tượng, hãy nhìn xem chính mình. Nhất thần, cho ta thêm cháo. Ai, được rồi, muốn bao nhiêu? Nhất thần, ta muốn ăn cái kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai, ta trước gọt vỏ cho ngươi Nga, đừng nóng vội, lập tức thì tốt rồi. Nhất thần, bánh bao này không thể ăn. Không có việc gì, không thể ăn ta sẽ không ăn. Nhưng mà không thể lãng phí lương thực, không quan hệ, còn lại nửa kia cho ta, ngươi ăn bánh đậu đi. So sánh lên, chính mình chẳng những không có khí thế nhưng lại có điểm thấp kém, bất quá hắn cũng chỉ là ngầm bực một lát mà thôi, nhìn thấy mặt Bùi Vũ liền lập tức đem ý niệm này trong đầu ném đến ngoài không gian, lập tức thay đổi một bộ tươi cười quyến rũ, Vũ, ăn no ta massage cho ngươi Nga. Triệu Địch được nuông chiều từ bé, bị Gia Hải cả đêm giáo huấn liền dễ bảo, nhất thần tất nhiên đối với tam thúc cam bái hạ phong, phàm là vừa thấy mặt liền tự xưng tiểu chất khúm núm lãnh giáo phương pháp dạy bảo thủ. Gia Hải quay đầu đối người trên giường dặn dò, ngoan ngoãn nằm chờ ta. Chấm, vậy ngươi, nhanh lên, đừng dài dòng, Nga, ta đây chờ ngươi. Gia Hải phịch một tiếng đóng cửa lại, lười nhác buộc lại dây lưng áo ngủ, muốn hỏi cái gì. Nhất thần lúc này mới từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, người trên giường kia chẳng phải Triệu Địch bá đạo đó sao. Thấy thế nào cũng đều giống như là phi tử hậu cung chờ được lâm hạnh. Tam thúc ngươi rốt cuộc dùng phương pháp gì đem hắn giáo huấn thành như vậy. Làm gì, ngươi cũng muốn học, sau đó dùng đến trên người Tiểu Vũ. Đương nhiên không phải, ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi, chẳng lẽ là ta giúp ngươi tặng một tháng hoa, nên khiến hắn cảm động. Phi, đây là thời đại nào rồi còn tặng hoa, ngươi từ dưới đất chui lên sao? Vậy ngươi là như thế nào thu phục hắn? Triệu Địch người nọ chính là thích chịu ngược cuồng, muốn chinh phục hắn tự nhiên rất đơn giản, vài phương pháp SM liền thu phục được, bất quá dù sao cũng là người của mình, nói như thế nào cũng phải chừa cho hắn một chút mặt mũi không phải sao, cái này cần phải hỏi nữa à, đương nhiên là ở trên giường đem hắn huấn phục. Nhất thần trước mắt sùng bái, có thể hướng tiểu chất truyền thụ một chút hay không? Một đêm 7 lần, cho hắn bay lên 9 tầng mây, tự nhiên cam tâm tình nguyện quỳ gối ở dưới quần ta. Tam thúc ngươi đúng là thần của ta a, một đêm 7 lần, lợi hại, bội phục. Vô nghĩa ta thế nhưng đã nghẹn hơn 30 năm. Gia Hải vung áo ngủ, xoay người biến mất ở sau cửa. Toàn văn hoàn, cách chương.